Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1137, muốn các ngươi mệnh. Từng tại tiến vào thánh giới về sau, nắm lấy nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn nguyên tắc, Cổ Mộc đề nghị Túc Xa U Nhiên trước thu thập tam đại tôn giả. Có thể nàng cũng không nghe theo, mà là bức thiết trở về bộ lạc. Bây giờ tam đại tôn giả tu vi khôi phục, tiên hạ thủ vi cường. Túc Xa U Nhiên ý thức được chính mình một bước sai. Từng bước sai, chẳng những không có bắt lấy thời cơ tốt nhất, ngược lại cùng Cổ Mộc quan hệ ác liệt. Túc Xa tôn giả, ngươi nếu đem tu vi tan hết, lại đem bảo tọa giao cho chúng ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh Dương tôn giả mở miệng nói ra. Túc Xa U Nhiên cười lạnh một tiếng nói, nằm mơ. Thanh Dương tôn giả âm hạ mặt, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhất định phải rơi vào hồn phi phách tán sao? Xem ra hắn đã biết, nữ nhân này tinh bỉ lực tẫn, một mực tại đau khổ trèo trống. Túc Xa U Nhiên phiết ra một vòng mỉm cười, nói, các ngươi muốn giết bản vương, là cần trả giá đắt. Dứt lời, ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên bảo tòa, nói, ngươi nhất định không muốn bị ngoại nhân thu hoạch được. Hôm nay liền bồi bản vương cùng một chỗ mẫn diệt giữa thiên địa đi. Tam đại tôn giả nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, nữ nhân này cùng bảo tọa như thế đối thoại, chẳng lẽ là có đem pháp khí nổ tung dự định? Thật đúng là để bọn hắn đoán đúng. Túc Xa U Nhiên câu thông bảo tọa bên trong khí linh, dự định đem hắn dẫn bảo, mà không đơn giản như thế, nàng còn quyết định tự bảo. Đây là ngọc thạch câu phần thủ đoạn, đảo có thể hay không lôi kéo tam đại tôn giả chôn cùng, nàng không xác định, nhưng mình cùng pháp khí tự bảo, uy lực mãnh liệt không? Bọn hắn một khi bị tác động đến, coi như không chết cũng phải thụ trọng thương. Ba tên tôn giả nhìn thấy Túc Xa U Nhiên trong con ngươi hiện lên một tia kiên quyết cùng điên cuồng, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm, nhao nhao cả kinh nói, nữ nhân này điên. Túc Xa U nhìn xem bọn hắn, cười thảm nói, không tệ, bản vương là điên, nhưng cũng là bị các ngươi ép. Hôm nay bản vương muốn dùng cái này tôn giả thân thể cùng Túc Xa nhất tộc vinh quang đến rửa sạch vạn năm sỉ nhục. Dứt lời, nàng điều động cuối cùng một tia lực lượng, điều khiển thất thải bảo tọa hướng về tam đại tôn giả tiến lên. Ông thất thải bảo tọa đang bay đi đồng thời, càng không ngừng run rẩy, cũng có không ngừng bành trướng tức thị cảm. Tam đại tôn giả thấy thế, sắc mặt đại biến, kia còn chú ý phải tôn giả hình tượng, chật vật lui nhanh, nói đùa cái gì, pháp khí nếu là tự bảo, bộc phát ra lực lượng đừng nói hiện tại, coi như toàn thắng trạng thái chính mình cũng không thể chính diện chống lại a. Thấy tam đại tôn giả chật vật lui lại, Túc Xa U Nhiên cười càng thêm điên cuồng, tốc độ cũng lại tiếp tục đề cao, hiển nhiên là muốn đuổi theo bọn hắn dẫn bảo pháp khí. Tục ngữ nói tốt, sững sờ sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Túc Xa U Nhiên biết mình lâm vào tuyệt cảnh, cái này không muốn sống, tam đại tôn giả còn nghĩ còn sống, cho nên chỉ có thể càng không ngừng lui lại. Thế nhưng là bọn hắn xem thường Túc Xa nữ vương, cũng xem nhẹ pháp khí nội bộ khí linh. Ngay tại ba người mệt mỏi lui lại thời khắc, Túc Xa U Nhiên thần thức điều động, dùng sức vung ra bảo tọa, hướng về phía bọn hắn mà tới. Không được, tam đại tôn giả thấy pháp khí vọt tới, tản mát ra hào quang óng ánh, lập tức ý thức được nguy hiểm, thế là vội vàng đem trong đan điền tất cả tu vi tất cả đều điều động, ngưng tụ tại quanh thân, oanh tượng trưng cho Túc Xa nhất tộc vinh quang thất thải bảo tọa cuối cùng tại khoảng cách tam đại tôn giả 500 mét địa phương bảo tạc. Túc Xa U Nhiên cũng muốn rớt gần một điểm lại dẫn bảo, có thể nàng đã hết sức, chỉ có thể đạt tới cái này gần nhất khoảng cách, có thể này đến chống lại tam đại tôn giả, thất thải bảo tọa cường hãn không thể nghi ngờ. Dù không lên tạo vật chi thành, nhưng ít ra cũng đạt tới trung phẩm. Như thế pháp khí bạo tạc, chỗ sinh ra uy lực tự nhiên khủng bố. Liền thấy phương viên năm dặm dâng lên một đoàn mây hình nấm, thật giống như địa cầu đạn hạt nhân bạo tạc. Ong ong ken két bạo tạc qua đi, khu vực trung tâm không gian bích lũy vỡ vụn không chịu nổi. Như đao loạn lưu từ bên trong nổi lên, toàn bộ không gian triệt để tại nổ lớn chung bị rào loạn. Thất thải bảo tọa tự bảo, hoàn toàn có thể từ không gian bích lũy bị phá hư trình độ đến xem ra cường hãn bao nhiêu. Cho dù là võ thần đỉnh phong đưa thân vào đây, cũng tất nhiên sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Bảo tạc chỉ là một sát na, sơ qua qua đi, ba đạo nhân ảnh từ không gian loạn lưu, từ bụi đất tràn ngập phương vị bay ra. Sau đó từng cái áo quần rách nát, máu me đầm đìa rơi xuống trên mặt đất. Đúng là không chết, có thể trung phẩm pháp khí bảo tọa tự bảo, cũng không có muốn tam đại tôn giả mệnh. Nhưng, dù không có vẫn lạc, nhưng bọn hắn ba người đưa tải trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương rất nghiêm trọng. Đảo, bọn hắn nghiêm trọng hơn còn có một người. Đó chính là Túc Xà U Nhiên. Dù sao dẫn bảo bảo tọa thời điểm cả hai khoảng cách chỉ có mấy trăm mét. Không gian loạn lưu bên trong, Túc Xà U Nhiên như lưu tinh xẹt qua, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, tóc xanh che khuất mặt mũi tái nhợt. Kia cao quý vay áo đã vỡ vụn không chịu nổi, máu tươi nhiễm thân, cực kỳ thê thảm. Bởi vì tu vi hao hết, nàng sở thụ phải tổn thương tam đại tôn giả nghiêm trọng. Bất quá nàng lại cắn răng, dùng kia vết thương chồng chất tay chống đỡ lấy thân thể. Sau đó hiển lộ ra một trương hơi có điên cuồng cùng giữ tợn mặt. Không có lãnh ngạo, không có kia phần yêu diễm. Thời khắc này Túc Xà U Nhiên thật giống như một cái tẩu hỏa nhập ma nữ nhân điên. Sau đó khó khăn đi hướng tam đại tôn giả. Bảo tọa tự bảo về sau, kế tiếp chính là nàng chính mình. Tam đại tôn giả kéo lấy vết thương chồng chất thân thể từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Túc Xà U Nhiên từng bước một đi tới, kia lọa phát che chắn, vẻn vẹn lộ ra một đôi ánh sáng điên cuồng con ngươi. Lập tức từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, này nương môn quá điên cuồng. Chư vị, nàng tổn thương chúng ta nghiêm trọng, nghĩ tự bảo chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta cùng tiến lên, tại tự bảo trước đó đưa nàng đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Thanh Dương tôn giả chịu đựng cơn đau nói. Công Dương tôn giả cùng Cáp Nhi tôn giả nghe vậy, lập tức có chút chần chờ. Đây là liều mạng a. Bất quá cuối cùng bọn hắn vẫn là đồng ý. Bởi vì bị pháp khí vụ nổ tác động đến, bọn hắn tu vi gần như hao hết. Đừng nói phi hành, có thể như người bình thường rời đi, kia cũng là có chút khó khăn. Còn nữa nói, đến cái này mấu chốt chẳng lẽ muốn rút lui? Bọn hắn đảo không thể rút lui. Thật vất vả đem Túc Xà nữ vương bước đến mức này. Nếu như cứ vậy rời đi, đợi đến nàng thương thế tốt về sau, không từ thủ đoạn trả thù, vậy khẳng định đau đầu hơn. Nữ nhân này, hôm nay phải chết. Tam đại tôn giả không phải không quả quyết hạng người, rất nhanh đạt thành nhất trí. Sau đó nhao nhao điều động cuối cùng tí xíu linh lực, phóng tới Túc Xà U Nhiên. Thế tất yếu tại nàng tự bảo trước đem hắn giải quyết. Gặp bọn họ vọt tới, Túc Xà U Nhiên cười lạnh một tiếng, điều động thần thức đi câu thông đan điền khí đoàn chuẩn bị dẫn bảo. Thế nhưng là, xem nàng vừa mới hành động, lại ý thức được chính mình toàn thân không có chút nào khí lực, cũng vô pháp phân ra thần thức. Thanh Dương tôn giả phán đoán không sai, Túc Xà U Nhiên giờ phút này linh lực khô kiệt, lại bị thương nặng, nếu không phải cừu hận cùng phẫn nộ trèo trống đã sớm ngất đi. muốn điều động thần thức câu thông đan điền khí đoàn tự bảo. Căn bản chính là lực bất tòng tâm. Bành, nhưng vào lúc này, tam đại tôn giả đã xông lại, ngưng tụ mà thành ba đám khí lưu cũng đã vung ra. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn đem trên người Túc Xa U Nhiên. Bành Túc Xa U Nhiên lại gặp trọng thương, như diều bị đứt dây quảng bay ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy yếu đến cực hạn. Cái này ba trưởng đánh trúng, đã để nàng triệt để mất đi khí lực, không có sức phản kháng, liền ngay cả tự bảo cũng làm không được. Tam đại tôn giả rơi vào nàng xa mấy mét chỗ, nhìn thấy phục trên đất không thể động đậy Túc Xa nữ vương, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý, không còn đi lo lắng nàng sẽ tự bảo. Túc Xa U Nhiên cố gắng mở ra hai con ngươi, mắt thấy tam đại tôn giả âm trầm tiếu dung, suy yếu không, trên mặt có một vòng không cam lòng cùng đắng chát. Muốn chết rồi, nhưng không có để bọn hắn trong đó dù là một người chôn cùng. Không cam tâm, Túc Xa U Nhiên sinh cơ ảm đạm, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cũng biết chính mình tai kiếp khó thoát. Đột nhiên, trong thức hải của nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh. Trong tấm hình có Đông Châu Dược Đường đấu, có Thanh Châu địa giới bị người vây công, có Quy Nguyên kiếm phái địa lao, còn có Sai Lầm thân Đông Hải đảo nhỏ. Đây đều là đã từng vẫn là thanh y lúc ký ức. Những này đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là trong trí nhớ đều có một cái nam nhân. Cái này nam nhân thì là Cổ Mộc. Hình ảnh càng không ngừng xuất hiện, có Cổ Mộc, còn có Túc Xa Diệu Hoa. Tại nàng không có kế nhiệm nữ vương, còn lúc còn rất nhỏ, từng nghe trong bộ lạc lão bà nói qua, nếu như một người trước khi chết, nhớ tới người nào, như vậy người này khẳng định là sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất. Từ hiện tại hình ảnh chung nàng nhớ tới Cổ Mộc, nhớ tới nữ nhi, có thể thấy được hai người là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất cùng quan tâm nhất. Nhớ lại đã từng phát sinh từng màn, Túc Xa U Nhiên khóe miệng nâng lên mỉm cười, sau đó cật lực ngẩng đầu nhìn thiên khung, nói khẽ, Cổ Mộc, ta thua. Tam đại tôn giả nghe vậy, nao nao, hiển nhiên cũng không biết nữ nhân này đang nói cái gì. Tiến vào thánh giới trước, Cổ Mộc cùng Túc Xa U Nhiên định ra đổ ước, nếu như nàng yêu hắn, hắn thắng, nàng thua. Sinh cơ dần dần ảm đạm, Túc Xa U Nhiên rốt cục thừa nhận chính mình thua, bởi vì nàng đã yêu cái này nam nhân. Rời đi cổ thành về sau, đang đuổi Cổ Mộc về sau, nàng liền muốn nhận thua, nhưng lại nói không nên lời. Bây giờ nàng muốn chính miệng nói với Cổ Mộc, cũng đã không có khả năng này. Không có a, đây là chính nàng cho rằng thôi. Ngay tại Túc Xa U Nhiên nói xong, Cổ Mộc, ta thua. Ngay tại tam đại tôn giả không hiểu lúc, ong ong mảnh không gian này bỗng nhiên một trận mơ hồ. Sau đó liền thấy Cổ Mộc từ hư không vừa xài bước ra, xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn rốt cục đuổi tới nữ vương chi thành, cũng ngay lập tức phát hiện nơi này có chiến đấu vết tích. Tam đại tôn giả nhìn thấy có người thi triển cùng loại với hư không độ bước năng lực đột nhiên xuất hiện, lập tức nhao nhao đề phòng. Thấy người đến đúng là tên kia dị tộc, lập tức thở dài một hơi. Cổ Mộc đứng vững thân thể, thấy máu me đầm đìa Túc Xa U Nhiên, sắc mặt lập tức âm xuống tới, sau đó xoay người nhìn tam đại tôn giả, lạnh lùng nói, các ngươi đánh, đây không phải hỏi thăm khẩu khí, đây là nhận định khẩu khí. Tam đại tôn giả cười lạnh, tiểu tử này rất điêu a, cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì. Tại bọn hắn lý giải chung, kẻ này tu vi cũng không cao, nhiều nhất chính là thủ lĩnh cấp bậc. Mặc dù giờ phút này ba người đã trọng thương, nhưng liên hợp lại đem hắn diệt đi cũng là dễ như trở bàn tay. Cổ Mộc hiện tại bộc phát tu vi là võ thần hậu kỳ. Nếu quả thật như trước kia như vậy, muốn đối mặt dù là thụ thương tam đại tôn giả, tự nhiên khó khăn. nhưng bây giờ hắn là võ thần phía trên, mà đối phương lại thân chịu trọng thương. Hưu chỉ nhìn hắn điều động cơ thể bên trong thất thải chân nguyên, đánh ra sinh tử luân hồi trường, sau đó không chút do dự hướng về tam đại tôn giả vỗ tới. Đồng thời còn lạnh giọng cả giận nói, nữ nhân này chỉ có ta có thể đánh, các ngươi dám động nàng, ta liền muốn mạng của các ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.